Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, bạn cũ. Lam Long Vương Quốc tại thu nạp nạn dân sau, sẽ có mấy ngày điều dưỡng thời gian, tại lấy cháo thủy chi loại thức ăn lỏng điều dưỡng tốt những này lâu không dính qua lương thực. Người đáng thương thân thể thời điểm, đồng thời lấy ăn vật làm uy hiếp. Dạy bảo bọn hắn học được đơn giản năng lực tổ chức. Trong lúc này, đối với những này đại lượng nạn dân, tự nhiên là muốn tiến hành phân loại tốt, tiến hành tiếp xuống làm việc triển khai. Thanh niên trai tráng nam tử về làm một loại, tổ chức tiến hành nặng nề lao lực hoạt động. Già yếu, nữ nhân thì là bị chia cắt đến một cái khác đại đội, tiến hành như là bện dày cỏ, trừ bỏ cỏ dại loại hình đơn giản nhẹ nhõm một chút làm việc. Cũng bởi vậy, tại lao động trong quá trình, Bill cùng vợ hắn nhi tử là tách ra. Ngay từ đầu, Bill quả thật có chút bất an. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây lạ lẫm địa phương, thê tử cùng nhi tử bị chia rẽ, sắp xếp đến mặt khác đội ngũ bên trong. Trong lòng bất an kia là nhân chi thường tình. Nhưng trải qua mấy ngày thói quen sau, cũng liền không có gì. Dù sao giữa trưa lúc buổi tối, người nhà cũng đều là tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua là lao động thời gian được an bài tách ra mà thôi. Những thú nhân kia các đại nhân cũng không có cưỡng ép chia rẽ gia đình ý tứ. Huống chi, nhi tử cơm nước, muốn so bọn hắn đại nhân tốt hơn một chút, mặc dù đồng dạng là nấu chín dễ sắn. Nhưng mỗi bữa chí ít có một hai phiến trắng bạch thịt. Có trời mới biết lần thứ nhất ăn vào thịt hương vị. Tiểu Bill đầu lưỡi cơ hồ muốn cắn xuống dưới. Ăn đi, chúng ta cái kia mỗi lần tan tầm cũng còn có tụ tập một hồi. Lần sau không cần chờ. Bill bưng một cái bồn lớn phấn cát ngồi ở một bên. Dùng thìa gỗ tử đào một miệng lớn liền nhét vào miệng trong. Một bên thê tử thấy thế cũng có chút ăn như hổ đói nuốt. Trên thực tế, đối với bọn hắn những này tầng dưới chót nghèo khó nông dân mà nói, những này gọt sạch ra, dùng chút ít dầu trộn lẫn vi lượng thịt nấu phấn màu nâu cát khối, là dĩ vãng tại những lãnh chúa kia lão gia dưới trướng làm việc một năm tròn đều khó mà ăn vào mỹ vị. Trước kia, bọn hắn món chính đều là chút ít không thoát sắc gạo kê đậu sen lẫn rau dài. Vỏ cây loại hình đồ vật luộc thành một nồi, lục cháo một nồi nước, trong đó hương vị căn bản không cần phải nói. Nếu là có người may mắn tại dã ngoại rừng rậm đào được dễ sắn thân củ những này có thể ăn đồ vật. Không quản lớn nhỏ đều là cả da lẫn gốc cùng một chỗ nấu. Dã ngoại dễ sắn căn bản chưa từng đi qua thuần hóa. Tinh bột hàm lượng cũng không nhiều. Đồng thời ra còn có một loại cây cỏ làm như vậy chát chát thối lục hương vị. Nhưng mà dễ sắn ra lại là thô lệ khô khốc. Nhưng cũng so với cái kia gạo kê giã đậu ra xác, hoặc là những cái kia khổ dụng răng rễ cây mảnh gỗ vụn tốt hơn không ít. Đó cũng là có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Chỗ nào có thể tượng Lam Long Vương Quốc những thú nhân kia đại nhân như thế? Vậy mà đem tất cả dễ sắn ra đều nạo ném đi. Chỉ đem bên trong cái kia tinh bột, phấn bạch phiến bạch bao hàm tinh bột dễ sắn chém nát dùng để nấu. Còn tăng thêm mấy điểm dầu tanh, mùi vị kia, cứ việc nửa tháng này đến tại phụ cận lao động, Bill cùng vợ hắn, thậm chí cái khác dân phu các đồng bạn đã liên tục ăn nửa tháng nồi lớn nấu dễ sắn. Nhưng đối với dĩ vãng chỉ có vỏ cây cây cỏ đệm bụng dân nghèo nhóm đến nói, vẫn như cũ là vô cùng mỹ vị. Cảm tạ vĩ đại Austin Điện Hạ, nguyện ngài vĩ đại quang huy vĩnh viễn chiều sáng chúng ta. Không chỉ có Bill thê tử có chút chật vật đang ăn lấy mỹ vị nồi lớn nấu dễ sắn, Bill bản thân hắn cũng tại môi lớn địa lang nuốt hổ nuốt. Trong lúc nhất thời trong phòng đều là ủm ụp nuốt âm thanh. Giờ cơm thời gian, toàn bộ thôn trấn trên cơ bản không có cái gì cái khác thanh âm. top 5, top 3 dân phu hoặc là tụ tập tại dưới bóng cây. Hoặc là ngồi xổm ở nhà ăn bên cạnh, từng ngụm đối phó trước mặt mỹ vị cơm canh. Trong đó một người có mái tóc hoa râm lão nhân ngồi dưới đất, đang ăn xong trong chén đồ ăn sau, đang muốn đứng dậy, chợt thấy trên tay bởi vì lúc trước ăn gấp, dính vào một chút đặc dính phấn cát nước canh, liền nắm tay bỏ vào trong miệng liếm lấy sạch sẽ, mới chậm rãi đứng dậy, hướng phía nhà ăn mua cơm phương hướng đi đến, chuẩn bị lại ăn thêm một trận. Một màn này vừa lúc bị đứng tại chỗ cao nhìn xuống phía dưới đây hết thảy thú nhân bê lâu để ở trong mắt. Đại khái 20 năm trước, cảnh tượng như vậy ta cũng từng trải qua. Năm xưa bộ lạc của chúng ta vừa bị vĩ đại Austin Điện Hạ chiếm đoạt, nhập vào Adanrahatse dưới quyền của tướng quân huấn luyện. Theo có hôm nay chưa ngày mai sinh hoạt đột nhiên đến có thể ngừng lại nhét đầy cái bao tử. Ta lúc ấy liền thề, về sau nếu như có thể có dạng này thời gian, liền đem mệnh bán cho Austin Điện Hạ. Bellow đứng tại chỗ cao, tự cao hướng phía dưới, sắp tán rơi vào nhà ăn bốn phía từng ngụm nuốt đồ ăn bọn dân phu dáng vẻ đều để ở trong. Mát, bỗng nhiên sinh lòng cảm khái nói, bây giờ thấy bọn hắn, liền hồi tưởng lại lúc trước mình, hồi tưởng lại những cái kia chật vật thời gian. Bellis xem như tương đối sớm kỳ lão nhân, tại Austin vùi ở trong hốc núi, khuếch trương lúc đầu bộ lạc bị tổ rồng bộ lạc công phá sát nhập thôn tính, cuối cùng bị hấp thu đồng hóa trở thành tổ rồng bộ lạc bên trong một thành viên. Đối với trước kia chính mình sở tại cái kia thú nhân bộ lạc, Bellow là không có bao nhiêu hoài niệm, cũng không có cái gì đáng giá hoài niệm địa phương. Ngược lại là gia nhập tổ rồng thú nhân bộ lạc sau, những cái kia gian khổ phấn đấu thời gian, những cái kia sinh con đại khai phát, lò cao luyện chế đồng sát, toàn bộ động viên tiến vào trùng trùng điệp điệp đại sinh sinh thời gian càng đáng giá để Bellow ghi khác, những cái kia gian khổ phấn đấu thời gian trong, tại vĩ đại Austin Điện Hạ dẫn dắt phía dưới, cuối cùng tại Kava đại xâm lâm bên trong, thành lập nên một cái trước nay chưa từng có cường thịnh vương quốc. Cái này đều không thể rời đi Bellow đại nhân ngài nhạy cảm ánh mắt. Đã sớm nhìn ra vĩ đại Austin Điện Hạ tương lai tiền đồ không thể đo lường. Sớm tìm nơi nương tựa gia nhập, sau lưng một nhân loại đồng thời đi lên trước, lấy lòng một câu, ha ha, nào có cái gì ánh mắt. Lúc kia tại núi trong góc đầy trong đầu nghĩ cũng liền chỉ là một bữa cơm no mà thôi. Đừng bảo là ta, liền xem như Rodney tướng quân, Hawk tướng quân, Quách đại thần bọn hắn, năm xưa dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ khai hoang rừng rậm mặt đất, tiến công thú nhân khác bộ lạc thời điểm, lại nơi nào sẽ nghĩ tới có hôm nay một ngày. Ngay từ đầu, cơ hồ tất cả tại điện hạ dưới trướng thú nhân sở cầu đều là một bữa cơm no. Về sau chính là hy vọng bộ lạc càng thêm cường đại một chút, không đến mức bị người khi dễ. Lại về sau lá gan liền lớn một điểm, muốn trở thành Kava đại xâm lâm bên trong chúa tể một phương. Là cái này từng cái mục tiêu phấn đấu. Nhưng kết quả, cuối cùng toàn bộ tổ rồng bộ lạc liền trưởng thành thành hiện tại phương Nam chư quốc đều không thể chống lại Lam Long Vương quốc. Bellum mặc dù xem như tương đối sớm gia nhập thú nhân, nhưng cũng bởi vì tài năng duyên cớ, một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ là bộ lạc trong thú nhân một cái đại đầu binh. Nếu như nói lúc kia nói với bọn họ, bọn hắn đi theo Austin Điện Hạ, cuối cùng sẽ đánh tạo thành lập được một cái Lam Long thú nhân vương quốc, chỉ sợ bọn họ những này đại đầu binh cũng chỉ sẽ làm là một trận trò cười. Đúng vậy a, năm xưa gian khổ phấn đấu thời khắc, lại sẽ có ai nghĩ tới sẽ có hôm nay một ngày này đâu. Điện hạ trong lòng mưu đồ, cũng không phải chúng ta có thể muốn lấy được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.